Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1137, muốn chết. Cầu vốt, thần hồn của bọn hắn không gian, sinh sinh bị xé nứt, thần hồn của bọn hắn bị nghiền ép, bị trấn áp, cơ hồ chôn vùi, sáu người, ầm vang bay rớt ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch đến không có bất kỳ cái gì một tia huyết sắc. Tại bay ngược giữa không trung, liền đã chết ngất, sống chết không rõ, mà sáu người đánh ra chiêu thức, những cái kia đã đến Tô Trần trước người chiêu thức, thì là tất cả đều tiêu tán trở thành hư vô. Từ đầu đến cuối, Tô Trần không hề rời đi chỗ ngồi của mình. Liền hô hấp cùng thần sắc đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Toàn bộ quá trình, từ Tô Trần phun ra như vậy một cái, lăn, chữ. Đến Nghê Thập Tam chờ sáu người bay ngược ra lầu hai. Ngay cả một phần mười cái hô hấp cũng không dùng đến. So ảo giác còn muốn hung tàn, so ảo giác còn muốn cấp tốc. Lại, thật sự rõ ràng, Nghê Thập Tam sáu người không có đổ máu. Lầu hai dùng cơm hoàn cảnh, không có một tia phá hư, càng không có hù đến Tiểu Thủy Lam. Lầu hai, càng phát rét lạnh, tĩnh mịch, Trần Yên đứng ngồi không yên, hô hấp ngừng lại, nhìn chằm chằm Tô Trần. Thần sắc trong mắt đẹp đang nhanh chóng biến hóa, biến thành sợ hãi, hắn lại còn là hồn tu. Hơn nữa, hồn tu cấp bậc còn cao như thế. Còn là người sao? Không đến 25 tuổi. Trần Yên thật sự có loại muốn chết xúc động. Bị đả kích, nàng thậm chí đột nhiên cảm thấy. Tô Trần như vậy không nhìn chính mình. Không nhìn chúng chính mình. Là hẳn là, nhân gia có cái này lực lượng cùng tư cách a. Ca, thật cho quy, mấy hơi thở về sau. Trần Nhưỡng đều muốn khóc. Quá đả kích người. Ca. Lão nhân gia ngài không có xuất hiện phía trước, mập mạp ta chả cảm thấy mình rất ưu tú. Hiện tại, mập mạp ta cảm thấy chính mình là một đống phân a. Ăn cơm, đừng nói nhảm, Tô Trần chừng Trần Nhưỡng liếc mắt. Hì hì, mập mạp, có phải hay không có loại nghĩ muốn cho ba ba quỳ bái xúc động? Tiểu Thủy Lam kia béo ị tay nhỏ cầm một cái đỉnh cấp nướng yêu thú thịt thịt xiên. Miệng nhỏ ăn bóng nhảy, nàng nhìn về hướng Trần Nhưỡng hì hì cười nói, ba ba là vô địch, đại chất nữ, về sau, ngươi bảo bọc ta đi. Trần Nhưỡng lấy lòng nói, nhìn ngươi biểu hiện, Tiểu Thủy Lam có chút dám thúi, tỷ, có phải hay không biệt khuất rất? Trần Nhưỡng đột nhiên nhìn về hướng Trần Yên, cười đắc ý nói, tỷ, ngươi cũng có bị đả kích một ngày. Tư vị này có phải hay không rất chua thoải mái. Những năm này, người chính là đánh như vậy kích bao quát đệ đệ ta ở bên trong tông lăng thành hết thảy người tuổi. Trẻ, người hỏi một chút Từ Đình, đúng hay không? Từ Đình trọng trọng gật đầu, ăn cơm của ngươi đi. Trần Yên lạnh lùng quét Trần Nhưỡng liếc mắt, nếu không thì ăn, liền lăn ra ngoài. Trần Nhưỡng rụt rụt đầu, lẩm bẩm một câu. Bị ca đả kích, liền hướng ta chút giận đây. Tô công tử đến từ thế lực nào? Tiếp theo, Trần Yên hỏi, nàng là thật tò mò, cũng thật khơi dậy chiến ý. Hạ giới, Tô Trần nhàn nhạt nói hai chữ, dựa vào, hai chữ phun ra, trực tiếp đem Trần Yên chắn sắc mặt đều đỏ lên. Có sự kích động đến muốn giết người, thật không cho người sống. Lúc đầu, nàng cảm thấy, Tô Trần hẳn là đến từ ba cung chín tông 18 tộc bên trong cái nào cấp một thế lực. Cũng chỉ có dạng này cấp một thế lực có thể nuôi dưỡng được Tô Trần bực này cực hạn yêu nghiệt a. Nếu thật là như vậy, nàng còn có thể an ủi một chút chính mình. Dù sao, nàng chỉ là đến từ Linh Nhai Tông. Các phương diện tu võ điều kiện không bằng cấp một thế lực. Cũng coi là vì chính mình tìm một cái nho nhỏ tự an ủi mình lý do. Nào biết được, Tô Trần trực tiếp bạo kích. Hạ giới, cũng chính là trung võ vị diện. đến từ bên trong uy vị diện, kia phải là đáng thương biết bao tu võ hoàn cảnh, nhân với gấp 1000 lần, cũng không có khả năng so được với chiến cổ thiên linh nhai tông a. Loại tình huống này, Tô Trần còn song bạo nàng Trần Yên. Trần Yên cúi đầu, nàng những năm này kiêu ngạo, thật triệt để nát, một bữa tiệc lớn sau. Tỷ, chúng ta đi trước, Trần Nhưỡng cười nói, mắt nhỏ bên trong tràn đầy đắc ý thần sắc. Tỷ tỷ cũng có bị đả kích thời điểm, cảm giác này thật sự sảng khoái. Tô Trần đám người vào ở Nguyệt Thần Trấn một kiện cấp bậc cũng không tệ lắm trong khách sạn. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tô công tử, chúng ta lên núi đi. Từ Đình nói, đường lên núi tuyến đã thăm dò rõ ràng. Được, Tô Trần gật đầu, một đoàn người từ chân núi Nguyệt Thần Trấn xuất phát, hướng phía Nguyệt Thần Sơn mà đi. Trên đường đi, rất nhiều người mà đi, cơ hồ đều là thanh niên tài tuấn. Sau hai canh giờ, đến rồi, kia phong cách cổ xưa, Nguyệt Thần Cung, ba chữ điêu khắc ở trên một tảng đá lớn. Khối đá lớn kia tựa như là một cái con lật đật đồng dạng cao cao đứng lặng tại giữa sườn núi vách núi. Treo leo bên trên, vách núi treo leo bên cạnh, là rộng rãi bát ngát bằng phẳng nham thạch địa. Nguyệt Thần Cung tựu tọa lạc tại đây. Nguyệt Thần Cung tông môn trước có thật nhiều đệ tử tại đón khách, tại một vị nữ đệ tử dẫn đầu dưới, Tô Trần một đoàn người hướng phía Nguyệt Thần Cung trong tông đi đến. Rất nhanh, đi tới Nguyệt Thần Cung, Nguyệt Thần Điện. Nguyệt Thần Điện chính là Nguyệt Thần Cung lớn nhất đại điện, dùng để tiếp đãi khách lạ. Thời khắc này Nguyệt Thần Điện bên trong lại là rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt cảm giác. Tô Trần sắc mặt khó coi một cái chớp mắt. Đáng chết Nguyệt Thần Cung, thật đúng là đem nghe thường một đời hạnh phúc lấy ra đấu giá, thật là đáng chết tới cực điểm. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Đế Khung hỏi. Hiện tại, đại điện bên trong đều là những cái kia nhao nhao thường thường thanh niên tài tuấn. Chính chủ Nguyệt Thần Cung những cung chủ kia cùng với Hách Nguyệt Nghê thường cũng còn chưa từng xuất hiện, trước tìm chỗ ngoặt vị trí. Không vội, Tô Trần âm thanh lạnh lùng nói, trong thanh âm là đè nén lửa giận. Một đoàn người đến rồi đại điện khúc quanh nhất, ngồi tại một trương làm bằng đá bàn dài hai bên, trên bàn dài có linh quả, linh tử vân vân. Không bao lâu Trần Yên tới, lập tức trong đại điện rõ ràng an tĩnh một cái chớp mắt, rất nhiều công tử ca đều hướng phía Trần Yên nhìn lại, sau đó kính sợ kinh nghi cúi đầu. Trần cô nương, Trần cô nương, ngài vậy mà tới. Trần cô nương gần đây được chứ? Từng cái công tử ca lại là e ngại, lại là hướng tới, lại là thấp thỏm chào hỏi đại chiêu hô. Hiến ân tình, hiến ân tình. Trần Yên tất cả đều không nhìn, nhìn lướt qua trong đại điện nhao nhao nhốn nháo người tu võ. Rất nhanh, liền thấy Tô Trần, Trần Nhưỡng một đoàn người. Nhưng Trần Yên chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có đi tới, mà là tìm cái gần phía trước vị trí ngồi xuống, đứng phía sau Linh Nhai Tông nha hoàn. Đệ tử lại là một hồi. Nhạc công tử, Nhạc công tử, ngài vậy mà tới. Nhạc công tử, sớm biết ngài đã tới, chúng ta cũng không tới tham gia náo nhiệt. Người đến kia là một cái vóc dáng có chút thấp, đâm chết 1m6 nam tử, có mấy ngàn tuổi, nhìn lên tới thì là cùng Tô Trần không sai biệt lắm. Tuổi trẻ vô cùng, đương nhiên, tại Thái Sơ Đại Lục, mấy ngàn tuổi xác thực rất trẻ trung. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, khóe miệng nhộn nhạo mỉm cười. Phía sau hắn còn theo một cái lão giả, một cái nửa bước cố tự hằng cổ cảnh lão giả. Cái này chính Nhạc công tử, thực lực cũng không tệ, vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng đỉnh phong kỳ, lại khí tức vô cùng vững chắc hùng hậu, thực lực hẳn là so cảnh giới còn cao hơn một chút.